Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 187, đưa một hồi phồn hoa phú quý. Góc truyện audio.com. Trực tiếp trong lĩnh vực. Người dẫn chương trình vì tặng lại fan phát phúc lợi. Thường thường có nhận thưởng hoạt động. An Lương dò hỏi. Người cái này tiểu chủ bá trước đây nhận thưởng đưa cái gì? Dương Mậu Di vừa lái xe. Một bên đáp lại. Ta tặng lễ vật rất nhiều. Có mỹ thực tham điếm chủ quán đưa đại kim khoán. Cũng có thương gia đưa ăn quỳt tiêu chuẩn. Còn có chúng ta Thịnh Khánh đặc sản. Miễn cưỡng không có trở ngại đi. An Lương đáp lại nói. Ta ngày hôm nay an bài cho ngươi một làn sóng bài diện. Hiện tại là 9 giờ 47 phân. Chúng ta 10 giờ đúng nhận thưởng. Vòng thứ nhất nhận thưởng. Chúng ta đưa 4 phần lễ vật. Người thứ nhất đưa 888 khối. Người thứ hai, An Lương chưa nói xong. Liền bị Dương Mậu Di đánh gãy. Phu quân đại ca, Hồ Sỉ Bình Đài không được nhận thưởng đưa ngươi nói đồ vật. Ngươi phải thay đổi một loại thuyết pháp. Dương Mậu Di nhắc nhở. Lại còn có như vậy quy củ. An Lương kinh ngạc. Nhưng từ Dương Mậu Di lời giải thích đến xem. Hồ Sỉ Bình Đài cũng là làm mặt ngoài công phu mà thôi. Được thôi. Ta một lần nữa nói một chút khen thưởng. Chúng ta phần thưởng là một loại người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ. Mỗi một phần khen thưởng số đếm là 1. Mảnh. Giải nhất là 88. 888 phân. Giải nhì là 38. 888 phân. Giải ba là 18. 888 phân. Kỷ niệm thưởng là 8. 888 phân. Mỗi một cái phần thưởng đều là một cái tiêu chuẩn. Đồng thời thông qua con số con đường phân phát. Nếu như muốn thực thể bản màu đỏ trang giấy nhỏ. Xin mời tự mình hối đoái. An Lương giải thích. Tiểu chủ bá, ta thuyết pháp này có thể chứ? An Lương dò hỏi. Không thành vấn đề. Dương Mậu Di đáp lại. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn đã bạo phát lên. Người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ còn hành, ta suy nghĩ. Siêu Hoàng đại ca đang làm màu sắc dự định người thứ nhất. Hiện nay giang hồ nhận thưởng giải thưởng lớn nhất lệ, đừng nói. Một vé dậy làm người. Ta trước tiên nghiên cứu một chút cái này nhận thưởng thiết chí. Kỷ niệm thưởng thiết chí làm một dễ. Cái que phát sáng có thể chứ? An Lương dò hỏi. Một cái que phát sáng chính là không. Một nguyên, thuộc về tùy duyên nhận thưởng cấp bậc. Dương Mậu Di đáp lại nói. Có thể, giải ba liền thiết chí vì là 10 dễ. Cái que phát sáng, thuận tiện giúp ngươi thu gặt một làn sóng fan bài. Đúng không? An Lương lần thứ hai dò hỏi. Cái này có thể có. Dương Mậu Di vui mừng đáp ứng. Giải nhì thiết chí vì là 66 căn que phát sáng tham dự. Giải nhất thiết chí vì là 188 dễ. Cái que phát sáng tham dự. Ngươi cảm thấy có thể không? An Lương kiểm tra nhận thưởng thiết chí. Đề ra bản thân ý kiến. Ngươi có phải là thường thường lén lút xem trực tiếp? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Bởi vì An Lương nói nhận thưởng phương án. Hầu như đều là cái khác người dẫn chương trình thông dụng nhận thưởng phương án. An Lương đáp lại nói. Nhận thưởng thiết chí bên trong có nhắc nhở được rồi. Dương Mậu Di bừng tỉnh. Thật giống cũng là cái này lý. Ta gần như quyết định nhận thưởng thiết chí. Nhận thưởng 10 phút không quá đáng chứ. An Lương dò hỏi phòng trực tiếp khán giả. Sau đó nhìn khán giả màn đạn. Đại đa số đều tiếp thu. Vòng thứ hai nhận thưởng 11 giờ bắt đầu. Phần thưởng cùng vòng thứ nhất như thế. Nhận thưởng quy củ cũng như thế. An Lương giải thích. An Lương tiếp tục mở miệng. Cuối cùng chính là vòng thứ ba. Vòng thứ ba mở ra thời gian là 12 giờ đúng. Nhận thưởng thời gian thiết chí vì là 58 phút. Nhận thưởng quy tắc bất biến. Nhưng phần thưởng số lượng tăng lên gấp 10 lần. Làm An Lương nói ra phần thưởng số lượng tăng lên gấp 10 lần thời điểm. Dương Mậu Di trực tiếp hỏi. Phu quân đại ca, ngươi làm gì thế đây? An Lương đáp lại nói, tăng lên gấp 10 lần phần thưởng số lượng. Người thứ nhất cũng là 888. 880 phần thưởng mà thôi. Nói rồi mà, cho ngươi một làn sóng bài diện. Lần này nhận thưởng nên có thể cho ngươi hấp dẫn một ít nhân khí. Dương Mậu Di không biết nên trả lời như thế nào. Lần này ba vòng nhận thưởng tổng tiêu tốn siêu qua 150 vạn. Toàn bộ dùng để nhận thưởng. Xác thực hội hấp dẫn lượng lớn nhân khí không? Đặc biệt một vòng cuối cùng nhận thưởng. Giải nhất 888. 880 nguyên khen thưởng. Đang trực tiếp ngành nghề bên trong chưa bao giờ có qua. Dương Mậu Di đã dự liệu được. Làm vòng thứ ba nhận thưởng bắt đầu thời điểm. Nàng phòng trực tiếp bên trong đến tột cùng hội tràn vào đến bao nhiêu người. Lại hội có bao nhiêu người tham gia nàng nhận thưởng. Nên sáng tạo hồ xỉ bình đài ghi chép chứ. Đặc biệt 888. 880 nguyên giải thưởng lớn. Vẻn vẹn là 18. 8 nguyên là có thể tham dự. Vạn nhất ở giữa cơ chứ. Chấm chấm. Khán giả các bằng hữu, phần thưởng lần này, các ngươi còn hài lòng không? An Lương dò hỏi, chúng ta liền không làm cái gì hoa hòe hoa sói đại kim khoán khen thưởng. Nếu như chúng rồi giải nhất, vậy thì là một hồi phồn hoa phú quý. An Lương trêu chọc Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhổ nước bọt nói, ta hoài nghi ngươi đang ám chỉ ta. Chấm, ta liền công khai được không? An Lương đáp lại, ta mới vừa hỏi ngươi đưa lễ vật gì? Ngươi nói đại kim khoán. Ta hiện tại liền nói đại kim khoán. Đây chính là triệt triệt để công khai. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng điên cuồng phát ra màn đạn. Loại này vén muội phương thức. Ta người choáng váng, ta suy nghĩ. Ta cũng không học được, này một hồi tán gái bỏ ra gần như 2 triệu. Ngươi xác thực không học được. Vì lẽ đó cường hào tán gái phương thức chính là như vậy giản dị tự nhiên. Ta xem hiểu, ta học được, có thể ví tiền của ta khóc. Tán gái cái gì ta cũng nhận. Ta hiện tại chỉ muốn đạt được giải nhất. Đồng thời là vòng thứ ba giải nhất, đặt trước vòng thứ ba giải nhất. Thật, hồ xỉ bình đài nhận thưởng số 1 quả nhiên là thật cường hào. Nhận thưởng đều là gần như 2 triệu. Căn bản không hoa hòe hoa sói, trên thực tế là nhân sinh được lời hệ thống ở lật tẩy. Cách chương.